Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chuyến đi này không tệ, là minh chủ ta muốn lái xe ngựa tăng thêm 2. To lớn phòng thí nghiệm tựa như một tòa phía dưới cung điện. Thình lình hiện ra tại Lý Diêu mấy người trước mặt. Mái vòm cùng vòng vách tường thanh linh xăm toàn bộ sáng lên. Lóe ra xanh trắng. Sáng tối giao thế bạch quang. Đem thí nghiệm trong phòng chiếu đèn đuốc sáng trưng. Theo Lý Diêu, Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm cách cục. Cùng Ngân Nguyệt lão bản nương phòng thí nghiệm độ cao tương tự. Tỷ như, có khắc đầy hình hoa linh văn chống hình bên trong vòng vách tường. Ở giữa màu đen đan lô. Chu vi còn có nửa tháng bàn thí nghiệm. Bàn đọc sách giá sách. Bệ đá giường đá. Khác nhau là, Ngân Nguyệt phòng thí nghiệm tủ âm tường bên trong đưa đầy ủ lâu năm. Mà ở trong đó chỉ có động vật tiêu bản. Góc tường còn có một tòa tinh dực long khung xương. Đan lô cũng không quá đồng dạng. Ngân Nguyệt đan lô tạo hình phục cổ. Hình tròn lô đỉnh hình dạng. Vẫn chưa tới cao một trượng. Bát Diện phu nhân đan lô lại là cái hình lập phương. Lấy đơn điểm đứng ở trong phòng thí nghiệm. Chừng cao 3 trượng. Trừ cái đó ra. Phía đông nửa tháng bàn thí nghiệm càng thêm cao lớn. Bày đầy các loại công nghệ cao dụng cụ. So lão bản nương thiết bị đổi mới. Cao cấp hơn. Cái này khẳng định là Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm. Người bình thường bàn thí nghiệm không cần cao như vậy. Hạ Nại cùng Grab tại bàn thí nghiệm trước hưng phấn quay phim. Giới thiệu bộ phận dụng cụ danh xưng cùng tác dụng. Lý Diêu tùy ý nhìn một chút. Phòng thí nghiệm không khỏi quá sạch sẽ. Cho bụi rất nhỏ. Trên mặt đất gần nhất lê đất vết tích. Xem ra, tháng gần nhất bên trong còn có người đi vào. Tòa này phòng thí nghiệm cũng không bị hoàn toàn vứt bỏ. Dựa theo Lư Toa lời nói, vài thập niên trước Bát Diện phu nhân hoàn thành y nhĩ phàm cái này kiệt tác về sau. Liền ly khai Doricho, rốt cuộc không có trở lại qua. Ai tới đây tiếp tục sử dụng phòng thí nghiệm đây? Lý Diêu cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn đi vào tủ âm tường trước, nhìn xem tiêu bản, những động vật này cùng côn trùng. Và thiên đường bên trong cũ phòng thí nghiệm bạo tạc chỗ côn trùng rất giống. Đều là xác ngoài biến thành màu đen nhập giai linh trùng. Nhưng linh lực mật độ cùng cấp bậc cũng cao hơn. Hiển nhiên, lúc đầu phòng thí nghiệm tại bạo tạc bên trong chẳng những tiết lộ virus. Đồng thời cũng tiết lộ đại lượng cùng tu chân thời đại không quá đồng dạng linh khí. Loại này linh khí cùng cốc thần tinh trên linh khí rất giống. Trừ cái đó ra. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Lý Diêu cảm thấy, Degu bá tước trên thân bị mùi máu tươi che giấu. Mơ hồ có chủng loại giống như mùi. Degu bá tước, chẳng lẽ cũng là phòng thí nghiệm sản phẩm. Lý Diêu tiếp tục xem tiêu bản. Tại đối diện trên tường trong tủ quầy. Còn có lây nhiễm bản mới virus hấp huyết quỷ tiêu bản. Những này tiêu bản không có côn trùng. Chủ yếu là động vật có xương sống. Tỉ như rắn, thằn lằn cùng loài chim, cũng có rất mạnh chắp vá vết tích, nhưng vẻ ngoài cùng hiện tại Degu trấn hấp huyết quỷ đã không có gì khác biệt. Những chứng cớ này, cơ bản có thể chứng minh, là Bát Diện phu nhân một tay dẫn đến Doricho hiện trạng. Nhưng nếu như Bát Diện phu nhân không đến đây, có lẽ liền hấp huyết quỷ cũng không có. Dựa theo Lư Toa thuyết pháp. Đời thứ nhất virus thời kỳ ủ bệnh dài lại phát bệnh sau trực tiếp chí tử. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm quét sạch toàn thế giới. Diệt tuyệt phần lớn sinh linh. Lý Diêu cũng không biết rõ nên như thế nào bình phán Bát Diện phu nhân không phải là đúng sai. Hắn là tìm đến tinh long. Đi vào phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh. Đây là một đầu tinh dực long hài cốt. Hình thể không tính quá lớn. So hình lập phương đan lô còn muốn nhỏ một điểm. Nhưng cốt tủy mật độ phi thường cao. Thậm chí, cao có chút không hợp thói thường. Nhìn kỹ, xương cốt ngoại tầng có chút biến thành màu đen. Hẳn là lây nhiễm virus. Lý Diêu bẻ gãy một đoạn xương sườn quan sát. Phát hiện bên trong là trống rỗng tổ ong hình dáng cốt tủy mạng. Hoàn toàn không có virus xâm lấn vết tích. Cái này khiến Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Tinh long xương bên trong không có bị virus xâm lấn. Ý vị này, coi như bắt được hấp huyết quỷ tinh long, cũng có thể rút ra sạch sẽ tươi tủy dịch. hắn cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thú vị là, dựa theo loại này xương mật độ suy tính, đầu này tinh long nếu như còn sống, sức chiến đấu so Lý Diêu giải phẫu cự ưng cao hơn nhiều. Ngay tại quay phim tinh long khung xương hạ nại, gặp Lý Diêu nhìn tới nhìn lui, thuận thế suy đoán nói, đầu này tinh dực long, sẽ không phải là y nhĩ phàm tọa kỵ. Xin Vestia, hạ nại không nói, Lý Diêu đều nhanh quên cái này một người một dòng. Có khả năng, hạ nại lại hỏi, người muốn tìm tinh long, khung xương có thể chứ? Ta muốn là tủy sống dịch, ta còn tưởng rằng ngươi là tìm đến long nha, bán chạy cho thất tinh tập đoàn đây. Chấm ngoặc kép, coi như long nha, làm long nha cũng vô dụng, mang một ít loại thú tiêu bản đi, lại quay nhiều xương cốt chi tiết, có thể tính toán thực truy bát diện phu nhân chứng cớ. Lý Diêu đề nghị, hạ nại bản năng có chút bận tâm, bắt người ta đồ vật không tốt à. Xem ra, người đã bản năng đem nơi này xem như bá tước đại nhân đồ vật. Nhưng cái này thế nhưng là bát diện phu nhân phòng thí nghiệm. Lý Diêu chững chạc đàng hoàng, phi thường nghiêm túc nói. Bát diện phu nhân bây giờ là cái người người kêu đánh tà ác tinh tặc. Người người gặp mà đoạt chi, đến mà chu diệt, ta ngu sao không cầm. Nếu là đầu này long còn có tủy dịch, ta cả đầu long cũng dọn đi ngươi tin hay không? Hạ nại gật đầu, không cách nào phản bác, cũng không muốn phản bác, không nói thêm gì nữa. Vẫn là không muốn loạn cầm đi. Một bên thiếu nữ vẫn còn có chút sợ hãi. Bá tước đại nhân sẽ không cao hứng. Thực lực của hắn rất mạnh. Trên trấn không ai ưa thích hắn. Nhưng tất cả mọi người nói, trên trấn tất cả mọi người cộng lại cũng đánh không lại hắn. Lý Diêu nhếch miệng, hai tay mở ra, ta cũng không phải trên trấn người. Thiếu nữ lại hỏi, người chẳng lẽ không sợ nhiễm độc sao? Lý Diêu cười nói, có thời điểm, virus so với người còn thông minh đến sẽ không lây nhiễm ta. Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, mới làm minh bạch Lý Diêu ý tứ. Đồng thời, Lý Diêu tựa như một châm thuốc trợ tim, cho hạ nại tăng lên gan, làm một tên bạch dạ kỳ hạ truyền thông người. Có lẽ, ta hẳn là ghi chép càng nhiều chân tướng. Dù là không thể công bố ra ngoài, cũng có thể nhường bạch dạ nhiều một chút tình báo. Lý Diêu lại không quyết định này. Ta đi, vừa mới chuyển thân dịch bước, chợt nghe thiếu nữ đứng thẳng mũi nói. Ta giống như nghe được một cỗ kỳ quái hương vị. Lý Diêu khẽ nhíu mày, cũng cẩn thận ngửi ngửi, con rơi máu. Hắn ngược lại không quan tâm cái gì con rơi máu. Hắn quan tâm là, thiếu nữ cái mũi lại so với hắn kiếm thánh thần thức còn mạnh hơn. Đó căn bản không có đạo lý. Nói như thế nào cũng là kiếm thánh. Liền tự mình không có đặc biệt luyện qua thần thức. Kiếm thánh nhạy cảm cũng không thể nào là một cái hấp huyết quỷ thiếu nữ có thể so sánh. Chỉ là điểm ấy con rơi mùi máu, thật sự là quá nhỏ. Khả năng chỉ có mấy cái tiểu cầu. Đừng nói người lỗ mũi, liền hạ nại mang theo người dụng cụ đo lường cũng không phát hiện. Chẳng lẽ đây là hấp huyết quỷ đặc thù thiên phú? Lỗ sâu đục bên trong có tiên huyết cảm ứng tổ chức. Nữ hài có chút đồ vật. Cái là nàng hay là nửa cái tiểu hài? Lý Diêu cũng không tiện người nghiên cứu nhà thân thể. Liền không có xen vào nữa nàng. Daegu trấn chỉ có A Bức quản gia nuôi hít huyết biên bức. Tất cả chứng cứ cũng chỉ hướng hắn cùng Daegu bá tước. Đãn Lý Diêu cũng nghĩ không lội đạo này vũng nước đục. Chính như hắn không quan tâm cốc thần tinh dưới mặt đất có cái gì đồng dạng. Còn rơi máu cũng không thể chứng minh cái gì. Hắn nói như vậy, nhưng mà, Xuân Oa Thu Thiền sớm đã thả ra máy móc châu chấu. Tại phòng thí nghiệm các ngõ ngách cẩn thận tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm con rơi máu nơi phát ra. Hạ nại cùng Crab xoay người đuổi theo, vai khiêng camera theo sát lấy máy móc châu chấu. Rất nhanh, máy móc châu chấu đằng không mà lên, tiến vào tủ âm tường chỗ cao cái nào đó tiêu bản bên cửa. Lý Diêu mắt nhìn, kia là một cái con rơi tiêu bản, vị trí rất cao. Hạ nại lập tức mở ra phun ra ba lô, bay đi lên cẩn thận quan sát. Một trận chơi đùa về sau, nàng phát hiện cái này tiêu bản không quá đồng dạng. Nàng bỗng nhiên đem tiêu bản về sau đẩy, cùng cụp một tiếng. Con rơi tiêu bản đang phía dưới một đạo cửa ngầm. Chậm chậm mở ra. Có cửa ngầm. Chẳng lẽ còn có hơn bí ẩn phòng thí nghiệm? Lý Diêu nhíu mày. Thần thức cẩn thận quét qua. Phát hiện đạo này dưới mặt đất cửa ngầm thông hướng Daegu trấn. Nói cho đúng là thông hướng bá tước tòa thành phương hướng. Cũng không có hơn bí ẩn phòng thí nghiệm. Chỉ là có người mượn bát diện phu nhân phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Xảy ra chuyện, cũng có thể thuận thế giá họa cho nàng. Dù là như thế, Lý Diêu cũng không muốn lẫn vào. Bận bịu đối Hạ Nại nói. Đừng để ý những thứ này. Ngươi là tới quay nhiếp bát diện phu nhân chứng cứ phạm tội. Mà ta là tìm đến Tinh Long. Cùng cái này thầm nghĩ không hề quan hệ. Ngươi xem xinh đẹp như vậy phòng thí nghiệm. Bỏ phế rất đáng tiếc. Người ta lấy ra tiếp tục làm thí nghiệm. Là cỡ nào đáng ngưỡng mộ khoa học tinh thần a? Lý Diêu lời còn chưa nói hết đây. Hạ Nại đã chui vào thầm nghĩ. Cùng lúc đó, 800 trượng bên ngoài một cái khác đỉnh núi. Sương mù tràn ngập, sắc mặt tái nhợt nam nhân nằm ở trên mặt cỏ. Hắn bên trong miệng nhai lấy linh thảo. Súng săn họng súng nhắm ngay phòng thí nghiệm chỗ ngọn núi. Đầu thương trên ngừng rơi xuống một cái đom đóm. Mơ hồ bại lộ hắn vị trí. Đáng tiếc, Daegu bá tước thở dài. Do dự một chút, lập tức bóp lấy nỏ tiễn. Cùm cụp một tiếng, mênh mông linh áp trên không trung tụ tập. Rót vào nòng súng bên trong. Một đạo ánh lửa chợt hiện. Chiếu sáng sương mù tràn ngập bầu trời cùng ở xa ngoài 10 dặm Daegu trấn. Không trung đàn rơi rít lên tản ra. Oanh! Họng súng đối diện. Cả đỉnh núi. Bị san thành bình địa. Quyển sách cái thứ 5. Cảm tạ lão thư bạn Đông Thần Hiên Tinh Hồn Minh Chủ. Sẽ mau chóng tăng thêm nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.